Diệp Không theo Giang Vũ Nghệ ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy cái kia gọi Khâu Thiến Quan chính là hai bên trong hàng đệ tử tu vị cao nhất đấy. Đệ tử khác đều là luyện khí trung hậu kỳ, mà tiểu tử này đã là luyện khí đại viên mãn rồi. Cái kia Khâu Thiến Quan bộ dạng rất hung hăng càng quấy, cũng không chú ý trên trận đánh nhau, mà là vội vàng cùng bên người một cái nữ tu nói chuyện. Cái kia nữ tu mặt nghiêng, nhìn không thấy, có thể nhìn một thân quen thuộc hoàng y, vẫn là rất rõ ràng mặt ngoài, là Dưa Leo muội muội, quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 315. Cờ Á kia Khâu Thiến Quan rất lợi hại sao? Tư chất rất tốt, nhìn không ra nha. Diệp Không Không che giấu chút nào đối với Khâu Thiến Quan địch ý. Giang Vũ Nghệ sạc nói, có phải hay không xem Hoàng Tử Huyên cùng hắn cùng một chỗ ghen tị? Ha ha, yên tâm đi. Tuy nhiên Khâu Thiến Quan hung ác truy Tử Huyên, có thể không nại hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Tử Huyên lòng có tương ứng rồi, không phải là Tào Tuấn Phong nha. Xem ra cái này trong tôn nam nữ tu sĩ tu quan hệ đều rất phức tạp, không chỉ là tình yêu tay ba, thất giác bát giác đều có. Ai nha, thật sự là hỗn loạn. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ta mới sẽ không ăn giấm chua. Vợ của ta đều có hai cái, còn có một không có về nhà chồng đạo lữ. Giang Vũ Nghệ dùng ánh mắt rất khinh bỉ tiểu tử này, mới vừa rồi còn tự khất bạc lại mà nghĩ chiếm chính mình tiện nghi, hiện tại trang giống như thánh nhân đồng dạng. Thôi đi ra ơi, vậy ngươi vì cái gì đối với Khâu Thiến Quan cái loại này ánh mắt? Làm một cái ngoại đường đệ tử, ta đối với cái này tàn sát đồng môn gia hỏa tỏ vẻ thoáng một phát oán giận không được. Giang Vũ Nghệ hướng về sau phía trên ném qua một cái liếc mắt, sau đó lại dặn dò: tại Vân Phù Tôn ngươi trêu chọc đệ tử khác đều không có việc gì, có thể ngàn vạn đường trêu chọc Khâu Thiến Quan, hắn cũng không phải là ngươi có thể đối phó đấy. A, vì cái gì? Hắn tu vị với ngươi đồng dạng, luyện khí đại viên mãn mà thôi. Diệp Không lại đánh giá cái kia gọi Khâu Thiến Quan nam tu sĩ, ngoài trừ khổ người đại, không có gì đặc thù chỗ. Giang Vũ Nghệ nói ra, tu sĩ chỉ thấy chiến đấu cũng không phải là chỉ nhìn tu vị. Pháp khí, tiên sủng đều rất trọng yếu, còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn. Thằng này tâm ngoan thủ lạc, từ trước đến nay chỉ cần hắn ra tay, đối phương không chết tức tổn thương, cho nên trong tôn đệ tử đều sợ hắn, trúc cơ chân nhân đều không muốn chọc hắn. Diệp Không gật gật đầu, xem ra đây là một cái loại người hung ác a, ngược lại là cùng chính mình có chút giống, thậm chí so thủ đoạn mình còn hung ác. Phương pháp khí cụ tiên sủng cũng rất lợi hại mà. Diệp Không lại hỏi, kỳ thật Khâu Thiến Quan vừa xong Vân Phù Tôn, cũng chỉ là cái ngoại đường đệ tử, tư chất cũng không nên, chỉ là tứ linh căn, về sau cũng không biết làm sao vậy. Đột nhiên một ngày nào đó, hắn tự biến lợi hại. Sau đó hắn đã bị Tào Quan lão tổ đạo lữ Lưu Thiến Thiến thu làm đệ tử, cũng liền trở thành nội đường đệ tử. Bên ngoài đều truyền thuyết hắn đã nhận được cái gì kỳ ngộ đây này. Giang Vũ Nghệ nói rất đúng, rất có thể đấy. Cái này Thương Nam Đại Lục truyền thừa mấy chục vạn năm, cái gì cổ tu sĩ di chỉ di tích cổ cũng không phải bình thường nhiều. đạt được cái kỳ ngộ cũng là có khả năng đấy. Nếu không Khâu Thiến Quan như thế nào lại đột nhiên lợi hại bắt đầu? Vậy hắn cái gì lợi hại nhất? Diệp Không lại hỏi. Giang Vũ Nghệ nói ra, nghe người khác nói, Khâu Thiến Quan lợi hại nhất chính là một kiện cực phẩm pháp khí, Lan Phiên Kiều. Nghe nói là thượng cổ tu sĩ chi vật. Sử dụng lúc có thể thả ra một chỉ rít gào phong lan vương hồn phách. Cái kia rít gào phong lan vương hồn phách chẳng những có thể dùng cùng đối phương cận thân phúc đấu, nhưng lại có thể thả ra phong hệ pháp thuật. Đừng nói ngươi một cái luyện khí tầm 7, tự là trúc cơ tầm 7, cũng đấu không lại khiếu phong lan vương. Phiên kỳ thì ra là hồn phiên. Cái này cũng không thần kỳ, Diệp Không trong túi trữ vật thì có một chỉ bách hồn phiên. Bất quá Diệp Không chưa bao giờ biết rõ. Linh thú hồn phách cũng có thể thu vào hồn phiên. Là trọng yếu hơn là cái kia hồn phách lại vẫn có thể phóng thiết pháp thuật. Không thể nghi ngờ cái này phiên kỳ là đồ tốt, nếu so với hồn phiên lợi hại nhiều hơn. Đánh cho cách khác, hồn phiên ở bên trong nếu như thu một người tu sĩ hồn phách, cái kia hồn phách tự luyện hóa thành lệ quỷ, chiến đấu lúc đi ra đã thương người. Có thể cái kia lệ quỷ thủ đoạn công kích phi thường chỉ một, đơn giản tự là quỷ khí quỷ vụ. Chưa từng có nói cái này lệ quỷ có thể phóng thiết pháp thuật đấy. Hơn nữa cái này phiên kỳ nếu so với chăn nuôi linh thú muốn thuận tiện, cũng không dùng nuôi nấm cũng không cần phải lo lắng nó bị thương. Dùng thời điểm phóng xuất, không cần thu hồi đi, phi thường thuận tiện. Diệp Không thậm chí gì, nếu có cái hơn 10 trương phiên kỳ, cái kia chính là một chi tiết kiệm tiền dùng ấp sức linh thú đại quân nha. Có nghe hay không? Ngàn vạn chớ chọc hắn. Giang Vũ Nghệ phát hiện tiểu tử này không yên lòng, nhịn không được dùng phía sau lưng đụng phải đụng Diệp Không. Bất quá cái này va chạm, cái kia phấn cổ cũng về sau đón đỡ. Vừa vặn ngay tại mổ lưu manh địa điểm bên trên cọ sát thoáng một phát. Lần này cọ được Diệp Không tâm hồn đều là rung động. Lúc này mới chú ý tới chính mình cùng Hot Girl tư thế quá mức thân mật. Tạ Vũ Nghệ sư tỷ nhắc nhở, yên tâm, ta đặt quyết tâm ít xuất hiện làm người ít xuất hiện tán gái rồi. Diệp Không hắc hắc thoáng một phát, thầm nghĩ, Võ Lâm huynh a, muội muội của ngươi quá không nói rồi. Ăn xong ta cánh tay đậu hũ, hiện tại lại ăn vào ta phía dưới rồi. Ai? Được rồi, ta tự ăn chút thiệt thòi a. Bọn hắn cái này đối thoại thời khắc trên trận lại có biến hóa. Thời gian dài đấu pháp xuống, cái kia ngoại đường đệ tử đã linh lực chống đỡ hết nổi rồi. Hắn một bên thao túng lấy màu vàng đất phi kiếm, một bên đang không ngừng địa rót lấy linh tử. Bên cạnh hắn một cái nữ tu là mặt mũi tràn đầy lo lắng, cũng cầm một thanh phi kiếm, có thể cũng không dám ra tay. Còn đối với mặt chính là cái kia nội đường đệ tử tình huống lại tốt nhiều lắm. Hắn pháp khí là một chỉ màu vàng thoa hình dáng pháp khí, hình thoi, hai đầu tim, nhỏ không lớn, có thể uy lực không nhỏ. Mỗi một cái đều bị đâm cho màu vàng đất phi kiếm đạn được thật xa. Cái kia nội đường đệ tử chẳng những một chút cũng không phiền lụi, còn đối với đối diện cười nói, Diệp Tân, ngươi đấu không lại của ta, ta nhìn ngươi không bằng hào phóng điểm, đem Đông Nhi tặng cho ta. Ta xem tại đều là một cái thôn đi ra phân thượng, về sau còn có thể trong tôn giúp đỡ ngươi. Diệp Phong, ngươi nằm mơ. Ta cùng Đông Nhi là từ nhỏ định ra thân, ngươi cũng không phải không biết, sao có thể đoạt vợ người. Cái kia gọi Diệp Tân đích ngoại đường đệ tử nộ quát một tiếng. Bất quá Diệp Tân vốn tự linh lực chưa đủ. Cái này một kiếp động. Cái kia màu vàng đất phi kiếm lập tức trì hoãn trì hoãn. Mà Kim Thoa lại được tốt thừa cơ né qua phi kiếm mũi nhọn. Sau đó Kim Thoa dồn sức đụng tại phi kiếm yếu kém nhất trên thân kiếm. Keng lang một tiếng giòn vang. Màu đất phi kiếm lập tức bị đâm cho biến hóa phương hướng. Nhắm rừng cây phương hướng đập tới. Trông thấy Diệp Tân tình huống đáng lo. Cái kia gọi Đông Nhi nữ tu tranh thủ thời gian tế ra phi kiếm. Muốn ban Diệp Tân ngăn trở phóng tới màu vàng phi thoa. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một mực không có chú ý trên trận Khâu Thiến Quang, lại đột nhiên khoát tay. Lôi hỏa chú. Một trương trắng noãn ngọc phù bay ra. Khâu Thiến Quang niệm chú đó là tương đương nhanh. Chợt nghe răng rắc một tiếng. Lăng không một đạo thiểm điện. Đem Đông Nhi vừa thả ra phi kiếm bổ bay ra ngoài. Diệp Tân cùng Diệp Phong đánh nhau, người bên ngoài không được nhúng tay. Các ngươi ra tay, ta tự ra tay. Khâu Thiến Quang vừa ra tay lập tức chấn trụ đối phương tất cả ngoại đường đệ tử. Những cái kia ngoại đường đệ tử sớm nghe nói qua sát tin Khâu Thiến Quang đại danh. Cũng không dám gây hắn. Có thể bằng hữu của bọn hắn Diệp Tân lập tức muốn bị thua. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không vội. Nhất gấp đúng là cái kia gọi Đông Nhi nữ hài. Nàng đều muốn khóc. Cái kia Kim Thoa đánh bay màu vàng đất phi kiếm. Lập tức tự hướng Diệp Tân bay tới. Mà Diệp Tân vốn linh lực tiêu hao hầu như không còn. Linh lực vòng bảo hộ cơ bản đều không dùng được rồi. Nếu là bị cái này một thoa đánh trúng, Diệp Tân ít nhất phải trọng thương. Bất quá Kim Thoa lại đánh cho một cái thiên căn bản không có đánh trúng Diệp Tân. Cũng không phải Diệp Phong tâm tính thiện lương. Mấu chốt là rừng cây hơi nghiêng xuất hiện cảnh tượng thật là làm cho người ta kinh ngạc. Thế cho nên trên trận gần 20 ánh mắt đều nhìn sang. Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Diệp Tân đích phi kiếm bị đánh bay. Xảo chính là vừa vặn đánh vào Diệp Không bọn hắn trốn trên cây. Phi kiếm kia cũng là trung phẩm pháp khí. Thoáng một phát sẽ đem thân cây đánh cho nát bấy. Một đôi nam nữ tu sĩ tu thân ảnh xuất hiện, bề ngoài giống như bọn hắn còn thân hơn mật địa ôm cùng một chỗ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 316. M. Ưng thân áo đỏ gian vũ nghệ. Phi thường bắt mắt. Tại trong tôn cũng là người tâm phúc. Tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Ở đâu đều là nam nhân môn quan rót đối tượng. Có không ít nam tu đều đem hot girl với tư cách tưởng tượng đối tượng đây này. Trong đó tự bao hàm cái kia Khâu Thiến Quang. Bất quá Khâu Thiến Quang biết được ngưỡng mộ trong lòng Lít Tô Gơ bị cái kia nữ biến thái vừa ý. Lập tức quyết đoán cải biến phương hướng. Đuổi theo hoàng tử huyên sư muội. Vì cái gì mỗi người đàn ông đều trước vừa ý gian vũ nghệ. Sau đó mới được là hoàng tử huyên. Cũng không phải dư leo rét tiger không xinh đẹp. Mấu chốt là gian vũ nghệ tính cách có chút giống nam hài tử. Động bất động dẫm ngươi một cước. Hoặc là đá ngươi thoáng một phát. Ác nam sinh tự ăn cái này một bộ. Gian vũ nghệ vô tình ý, người ta cố tình. Cho nên Khâu Thiến Quang đối với gian vũ nghệ vẫn còn có chút hoài niệm đấy. Có thể giờ phút này, Trong nội tâm nữ hài thật không ngờ y như là chim non nép vào người địa tượng ở một cái mặt đen nam tu thân bên trên. Nếu như người nam này tu rất trâu bò, đây cũng là mà thôi. Đáng giận chính là thằng này mới được là cái luyện khí tầm 7, còn là một ngoại đường đệ tử. Diệp không vừa xuất hiện tự tranh thủ thời gian thả Giang Vũ Nghệ, bất quá đã muộn, tất cả mọi người nhìn thấy. Tất cả nội đường đệ tử nhìn xem nét mặt của hắn, cái kia chính là phẫn nộ. Rất đáng hận rồi, trong chúng ta đường một đóa hoa, như thế nào bị cái ngoại đường nam tu phao ngâm đi rồi. Mới luyện khí tầm 7, còn đen như vậy. Bất quá lại để cho bọn hắn càng phẫn nộ, sự tình vẫn còn phía sau. Chỉ thấy xinh đẹp thanh tinh khiết dư leo rét tiger thân mật địa hoáng một tiếng. Hắc tử ca. Sau đó nàng cũng vọt tới, thoáng một phát ôm lấy Diệp không cánh tay. Hắc ám. Quá hắc ám. Quả thực không có thiên lý. Khâu Thiến quan hận không thể chính mình con mắt xảy ra vấn đề, nhìn lầm rồi. Làm sao có thể? Vân Phù Tông nội đường xinh đẹp nhất hai cái nữ hài đều cùng cái này mặt đen tu sĩ cấu kết không rõ. Lúc nào luyện khí tầm 7 như vậy nổi tiếng? Kỳ thật hoàng tử huyên ôm lấy Diệp không lạc ở hỏi của ta ôm ánh sáng long lanh sợi bóng với có hay không mang về đến. Đương nhiên mang về, đợi lát nữa nói. Giang Vũ Nghệ đoạt trả lời trước, đồng thời đối với hoàng tử huyên một nháy mắt. Hoàng tử huyên lập tức chú ý tới Khâu Thiến Quan cái kia trương muốn ăn thịt người mặt. Tuy nhiên nàng không sợ Khâu Thiến Quan. Có thể nàng không muốn cho hắc tử chọc phiền toái. Khâu Thiến Quan thực lực cường hãn, thủ đoạn lại hung ác. Sợ là hắc tử chết cũng không biết chết như thế nào. Vị sư đệ này, nhìn xem lạ mặt a. Khâu Thiến Quan trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Đây là chúng ta ngoại đường thực lực phái đệ tử, Lý Hắc Tử. Ngoại đường phương diện thậm chí có người đoạt lời trước. Diệp không cầm mắt nhìn đi, dĩ nhiên là cái kia bái kiến hai mặt Lam Thiên Minh. Kỳ thật Lam Thiên Minh mở miệng cũng là có nguyên nhân đấy. Tuy nhiên Lý Hắc Tử thực lực không được. Có thể hắn lưỡng một người bạn gái đều là luyện khí đại viên mãn rồi. Nếu như ba người này đều đứng ở bên này, thực lực kia lập tức tự tăng cường rồi. Nghe Lam Thiên Minh vừa nói, Khâu Thiến Quan cười ha ha. Ta một năm không có đi ra. Cái này thế đạo tự thay đổi. Luyện khí tầm 7 có thể tự xưng thực lực đệ tử. Thật sự là buồn cười. Diệp không tuy nhiên đã khuyên bảo chính mình muốn ít xuất hiện. Có thể tính cách của hắn lại làm cho hắn không cách nào nhịn được khí nuốt sinh. Diệp không không có lý không ngừng đối với hắn trong nháy mắt hai nha đầu. Nghiền ngẫm địa nhìn xem Khâu Thiến Quan. Cũng cười nói. Quá khen quá khen. Tiền bối so với ta mạnh hơn nhiều hơn. Luyện khí 10 tầng tự cho là vô địch thiên hạ rồi. Ai nha. Thật sự là bội phục. Bội phục địa đầu rạp xuống đất nha. Hai người một đôi bên trên. Khó xử chính là lưỡng nữ tu. Khó khăn nhất là hoàng tử huyên. Trong nội tâm oán chính mình làm gì không tốt. Làm sao lại đáp ứng tới đây trợ trận đâu rồi. Bọn hắn đến cùng tại đánh cái gì mình cũng không có làm thanh đây này. Hắc tử, ngươi nói ít đi một câu a. Hoàng tử huyên gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá nàng phát hiện Lý Hắc tử cá tính so Khâu Thiến Quan còn mạnh hơn cứng rắn lúc. Nàng đành phải lại đi khiếp lệ Khâu Thiến Quan. Khâu Thiến Quan. Hắc tử ca là ta cùng Vũ Nghệ bạn tốt, đại ca, không được ngươi như vậy cùng ta đại ca nói chuyện. Khâu Thiến Quan nghe xong lượt buông lỏng một hơi, đại ca nha, không phải tình ca là được. Vi Tắc Mỹ Nhân nộ khí. Khâu Thiến Quan mềm nhũn ra. Đối với Diệp Không liền ôm quyền. Cất cao giọng nói. Hiểu lầm hiểu lầm. Tại hạ là nội đường Khâu Thiến Quan. Diệp Không đã ở Giang Vũ Nghệ lại véo lại niết hạ mềm nhũn chút ít, gật đầu trả lời, ngoại đường Lý Hắc Tử. Hắc Tử huynh đệ. Bên này hai cái sư đệ giải quyết điểm tư nhân mâu thuẫn. Nếu không, chúng ta trước chờ một lát tự thoại. Khâu Thiến Quan lại vừa cười vừa nói. Giang Vũ Nghệ biết rõ Lý Hắc Tử tính cách. Chỉ sợ hắn sẽ chọc cho bên trên sát tinh Khâu Thiến Quan. Cho nên lôi kéo Diệp Không muốn rời đi. Có thể Diệp Không lại dùng sức bao quát eo nhỏ của nàng. Cường thế mà đem nàng kéo lại. Cũng tốt. Khâu Thiến Quan sư huynh trước hết mời. Trông thấy Diệp Không đi vào đối diện trận doanh. Lam Thiên Minh một hồi căm tức. Tâm mắng cái này Lý Hắc Tử nịnh nọt. Không giúp đồng dạng bên ngoài đường huynh đệ. Phản đứng ở nội đường trong hàng đệ tử Giang. Cái này Diệp Tân cùng Diệp Phong, bọn họ là huynh đệ mà. Đứng lại về sau, Diệp Không hỏi. Tại cái khác nội đường đệ tử một phen giải thích về sau. Diệp Không mới hiểu được. Cái này Diệp Tân cùng Diệp Phong cũng không phải huynh đệ. Mà là đến từ một thứ tên là Diệp Gia Thôn Thôn. Đều là người trong thôn. Cho nên đều họ Diệp. Đồng dạng họ. Có thể quan hệ lại không tốt. Có thể nói chênh lệch tới cực điểm. Mà bọn hắn hôm nay lựa chọn ở chỗ này tư đấu. Đó là bởi vì cái kia gọi Đông Nhi nữ tu. Bởi vì Diệp Không cùng Giang Vũ Nghệ xuất hiện. Lại để cho cái kia Diệp Tân trì hoãn thở ra một hơi. Hắn ụp mạnh mấy ngụm linh tử. Lại hấp thụ mấy khối linh thạch linh lực. Cái này lại có năng lực chiến đấu. Bất quá tất cả mọi người biết rõ. Hắn kết quả cuối cùng hay vẫn là thất bại. Tối đa cũng tự là cái vấn đề thời gian. Diệp Tân, ngươi không nếu làm vô vị cố gắng, nói cho ngươi biết, ngươi không được. Diệp Phong cầm kim thoa. Lạnh giọng quát. Diệp Tân. Ngươi tu vị không bằng ta. Pháp khí không bằng ta. Ta không biết ngươi có cái gì thắng hy vọng. Ngươi đến bây giờ vẫn không rõ mà. Tu tiên giới chính là một cái mạnh được yếu thu thế giới. Không có thực lực tự không xứng có được nữ nhân. Ta nhìn ngươi hay vẫn là trung thực A Đông Nhi nhường lại. Diệp Phong mình cũng tin tưởng điểm này. Bất quá hắn y nguyên tại kiên trì. Diệp Phong, ngươi thật sự oa thiết Đông Nhi mà. Nếu là như vậy ta có thể buông tha cho lúc trước hôn ước. Đáng tiếc ngươi không phải, ngươi thuần túy chỉ là muốn lấn ta làm vui. Ngươi đối với Đông Nhi không có một chút chính thức cảm tình. Diệp Phong cười ha ha, là thì như thế nào? Ngươi cho rằng ta Diệp Phong hay vẫn là lúc trước trong thôn không học vấn không nghề nghiệp tiểu thiếu gia. Nói cho ngươi biết. Ta bây giờ là nội đường đệ tử, về sau tu vị tăng lên, nữ nhân không còn nhiều mà. Giống như Đông Nhi loại tư chất này, lại thế nào xứng đôi ta? Diệp Tân cả giận nói đã ngươi không thích nàng, cũng hiểu được nàng không xứng ngươi. Ngươi vì sao còn muốn đau khổ bức bách? Đó là bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu. Diệp Phong một ngón tay Diệp Tân. Lớn tiếng nói ta chính là muốn cướp đi nữ nhân của ngươi. Ai kêu ngươi ban đầu ở trong thôn mắng ta không học vấn không nghề nghiệp. Diệp Phong nói xong. Lại nhìn xem đối diện cái kia tiểu nữ tu. Cười nói tuy nhiên nàng tư chất không được. Có thể tướng mạo hay vẫn là rất không tệ. Trở về làm tiểu thiếp chơi đùa hay vẫn là rất không tệ. Ha ha ha. Đi theo Diệp Phong, phía sau một đám nội đường đệ tử cười ha ha. Diệp Không lại nhíu nhíu mày, thầm nghĩ loại này hỗn đan sự tình cũng có nhiều như vậy nội đường đệ tử hỗ trợ. Lúc này, Hoàng Tử Huyên cũng mới vừa minh bạch. Cảm tình chính mình chạy tới dĩ nhiên là trợ trụ vi ngược. Ban Diệp Phong lấn nam bá nữ đã đến. Trông thấy Diệp Không nhíu mày, nàng tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói ra: Hắc Tử ca, ta cũng không biết là việc này. Bọn hắn muốn ta đến. Ta đã tới rồi. Hoàng Tử Huyên thanh âm mặc dù nhỏ, thế nhưng mà Khâu Thiến Quang lại nghe tin tường. Trong lòng của hắn không vui. Nhìn xem Diệp Không nói ra tu tiên giới cường giả vi tôn. Không có người có thực lực. Không xứng có được nữ nhân. Chẳng lẽ Lý Hắc Tử huynh đệ không có cùng ý kiến sao? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Đều không có nhìn hắn. Nói đợi đồi huynh có đạo lữ thời điểm. Tiểu đệ cũng như vậy đoạt nữ nhân của ngươi. Chắc hẳn đồi huynh cũng sẽ cảm thấy đương nhiên a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 317. Ngươi. Khâu Thiến Quang hai mắt trừng căm tức địa nhìn xem Diệp Không. Bất quá Hoàng Tử Huyên tranh thủ thời gian ngăn tại trước người của hắn. Khâu Thiến Quang lúc này mới đè xuống nóng tính. Cười lạnh nói: vậy ngươi cũng phải có đoạt thực lực mới được. Bọn hắn lúc nói chuyện. Trên trận lại có thay đổi. Tự nhìn gọi Đông Nhi nữ tu đứng dậy. Dùng phi kiếm chỉ vào tự ngươi nói. Diệp Phong. Đã ngươi như thế đau khổ bức bách. Cái kia Đông Nhi chỉ có vừa chết. N. Ừ tu quyết tuyệt cũng không có lại để cho Diệp Phong cảm động. Hắn ha ha cười nói: Đông Nhi. Ngươi thật sự rất ngu. Ngươi cho rằng ngươi chết thì có dùng mà. Mục đích của ta không phải ngươi. Mục đích của ta là hắn, cho dù ngươi chết. Ta vẫn còn muốn tiếp tục tra tấn hắn, khi dễ hắn, lại để cho hắn hối hận lúc trước mắng ta. Diệp Phong hành vi có chút quá mức. Người khác lúc trước bất quá là mắng qua hắn mà thôi. Tự mang thù đến bây giờ. Còn như thế đau khổ bức bách. Ngay cả chết cũng không thể tiêu trừ hắn oán khí. Chẳng những Diệp Không, mà ngay cả có nội đường đệ tử đều cảm thấy như vậy không tốt. Hoàng Tử Huyên càng là thấp giọng khiển trách hỏi: Khâu Thiến Quang làm gì vậy trợ giúp lại người này? Rốt cục Khâu Thiến Quang mở miệng: Diệp Phong, không sai biệt lắm coi như xong, đều là đồng môn đệ tử nha. Có thể là ngày đó kết thù kết oán quá sâu. Diệp Phong bắt đầu còn không vui. Bất quá ngẫm lại cũng không thể đắc tội Khâu Thiến Quang. Vì vậy sửa lời nói: Diệp Tân. Đã Khâu Thiến Quang sư huynh nói tất cả. Ta đây không muốn nữ nhân của ngươi rồi. Như vậy đi. Ngươi tới. Quỳ gối trước mặt của ta. Cho ta dập đầu ba cái khấu đầu. Đối với ta xin lỗi. Nếu như ngươi nói đủ thành khẩn lời nói. Ta hôm nay có thể đối với ngươi mở một mặt lưới. Nghe nói như vậy, Diệp Tân có chút dao động, dù sao không cần đem âu yếm Đông Nhi tặng cho đối phương rồi. Nếu như như vậy, Đông Nhi thật sự có thể sẽ vừa chết chi. Diệp Tân thà rằng chính mình thụ chút ít ủy khuất. Cũng muốn bảo toàn âu yếm nữ tử. Thoáng nghĩ một lát. Diệp Tân chậm rãi đã đi tới. Sau lưng vang lên ngoài đường các đệ tử la lên: Diệp Tân. Không muốn a. Đang tại nhiều như vậy đồng môn. Nếu như Diệp Tân quỳ, vậy hắn về sau vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được. Đông Nhi càng là chảy nước mắt. Đi lên giữ chặt Diệp Tân. Có thể Diệp Tân lại như cũ bỏ qua Đông Nhi cánh tay. Đông Nhi. tu tiên giả cường giả vi tôn. Ta không xứng có được ngươi. Ngươi hay vẫn là đi thôi. Về sau nhất định phải tìm có thể để bảo vệ ngươi không chịu ủy khuất đạo lữ. Diệp Tân biết mình cái quỳ này. Về sau đem thành vì chính mình vĩnh viễn trò cười. Tại Vân Phù Tôn ở bên trong vĩnh viễn đều được cúi đầu đi đường. Thế nhưng mà giờ này khắc này, muốn tưởng bảo toàn Đông Nhi Chu Toàn cũng chỉ có quỳ gối một quỳ. Ha ha, Diệp Tân, ta nghĩ đến ngươi cỡ nào rất giỏi, nguyên lai ngươi chính là một cái bọn hèn nhát. Mau tới tới cho ta quỳ xuống. Diệp Phong đắc ý cười to. Chậm rãi, Diệp Tân đã đi tới. Giờ phút này Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên thực nhìn không được rồi. Các nàng cũng nhịn không được uốn éo mở đầu. Không muốn nhìn trước mắt một cảnh. Diệp Tân chậm rãi đã đi tới, mỗi một bước đều như vậy gian nan. Quanh thân ngoại đường đệ tử cũng uốn éo mở đầu. Bọn họ đều là ngoại đường đệ tử. Không ai hỗ trợ. Không có sư tôn giữ gìn ngoại đường đệ tử. Diệp Tân đích quỳ xuống. Không phải là không ngoại đường đệ tử bi ai. Diệp Tân đã đứng ở Diệp Phong trước mặt, hai chân hơi cong, nhưng lại rất khó quỳ đi xuống. Nhưng là không quỳ lại có thể thế nào? Diệp Tân cắn răng một cái, nhắm lại mắt, hai chân mềm nhũn tự quỳ xuống. Ai? Diệp Tân nghe thấy nhiều cái người đồng loạt phát ra thở dài. Tu tiên giới cường giả vi tôn, đối phương so ngươi có thực lực cho ngươi quỳ, ngươi cũng chỉ có quỳ. Nhưng khi hắn quỳ gối một nửa, lại phát giác chính mình quỳ không đi xuống. Một cổ đại lực kéo lấy cổ của hắn sau đít cổ áo. Đón lấy, hắn nghe thấy được một câu lại để cho hắn ghi khắc cả đời lời nói. Đánh bại không đáng xấu hổ, cho địch nhân quỳ xuống mới có thể hổ thẹn. Đem làm Diệp Tân mở mắt ra. Trước mặt là một đôi lại để cho hắn vĩnh viễn đều không thể nào quên hai mắt. Trợn mắt trừng trừng. Trừng mắt hắn quát đánh bại không đáng xấu hổ. Cho địch nhân quỳ xuống mới có thể hổ thẹn. Ngươi biết mà. Nếu là ngươi quỳ xuống, là được ngươi chính thức thất bại, vĩnh viễn thất bại. Thế nhưng mà ta lại có thể làm sao? Bên miệng lời nói không dám, có thể nếu là ngươi thì sao? Nếu là ngươi ở vào của ta tình trạng lại hội làm như thế nào? Diệp Tân phản phất đã cuồng loạn. Nếu là ta, ta sẽ tại lúc này thừa dịp hắn thư giãn, xông đi lên, nắm chặt chỗ yếu hại của hắn. Chết cũng không buông tay. Dù là liều cái ngươi chết ta sống cũng phải đem hắn cho ta vũ nhục toàn bộ cũng còn cho hắn. Lại để cho hắn hiểu được làm ta Lý Hắc Tử địch nhân là cỡ nào ngu xuẩn. Tuy là hắn cường thịnh trở lại ta vậy, tuyệt không thỏa hiệp, vĩnh viễn không lui về phía sau. Diệp không lời nói, giống như một bả búa tạ, gõ tại tất cả mọi người trong lòng. Tuyệt không thỏa hiệp, vĩnh viễn không lui về phía sau. Cái này là Diệp không tính cách, hắn sở thủ vững tín điều, cho dù vừa chết cũng không oán không hối. Ánh mặt trời là vô cùng nhiệt liệt. Diệp Tân chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Rốt cuộc khắc chế không được đáy lòng phẫn nộ. Gào rú một tiếng. Mạnh mà đánh về phía đã xem choáng váng Diệp Phong. Mà giờ khắc này, Khâu Thiến Quang lại đi tới. Hắn một lần nữa đánh giá cái này làn da ngăm đen luyện khí tầng 7 tu sĩ. Hắn biết rõ, chính mình gặp được loại người hung ác, so với chính mình ác hơn người. Khâu Thiến Quang không hy vọng cùng loại này làm địch nhân, có thể bề ngoài giống như, còn không thể không làm. Hắn theo Hoàng Tử Huyên trong ánh mắt thấy được khâm phục, thấy được kính ý. Hắn sớm muộn là địch nhân của mình. địch nhân như vậy, biện pháp tốt nhất tự là đem hắn bóp chết trong trứng nước. Hắc Tử huynh đệ, ngươi quấy Tràng Tử. Ta nói rồi, Diệp Tân cùng Diệp Phong sự tình, người khác không muốn nhúng tay, nếu không tự đừng trách ta không khách khí. Bất kể là ai, kỳ thật Khâu Thiến Quang lúc ấy nói có đúng không chuẩn ra tay. Diệp không cũng không có ra tay. Có thể Khâu Thiến Quang là cố ý chọn đâm, tạm thời cải biến ý tứ. Cái kia Khâu huynh là muốn cùng ta đọ sức một phen rồi hả? Diệp không lạnh lùng hỏi, hắn từ đối phương trong ánh mắt thấy được địch ý, trong mắt của hắn cũng không hề che giấu sát cơ. Đây tuyệt đối là một đôi giết qua không ít nhân tài có con mắt. Khâu Thiến Quang theo Diệp không trong ánh mắt thấy được tàn nhẫn. Đây càng kiên định hắn tiêu diệt đối thủ quyết tâm. Hắc Tử huynh đệ, kỳ thật ta không muốn như vậy. Thế nhưng mà ta Khâu Thiến Quang đã từng nói qua lời nói. Nếu vì ngươi nuốt lời, ta về sau nhiều thật mất mặt. Khâu Thiến Quang cười lạnh nói. Khâu Thiến Quang, Hoàng Tử Huyên lao đến, ngăn trở Diệp không, cả giận nói Khâu Thiến Quang, ngươi sao có thể như vậy? Hắc Tử ca hắn căn bản cũng không có ra tay. Bất quá đã nói mấy câu, hiện tại ta cũng nói rồi. Hẳn là ngươi cũng muốn cùng ta đọ sức hay sao? Mà sau đó vọt tới gian vũ nghệ, càng là vỗ túi trữ vật, lấy ra phi kiếm, nộ trừng mắt Khâu Thiến Quang. Khâu Thiến Quang, muốn cùng Hắc Tử ca đánh, ngươi trước qua ta cái này quan. Nhìn xem hai cái tiểu nữ tu đều chặn Lý Hắc Tử, Khâu Thiến Quang trong mắt sát cơ càng tăng lên. Hắn biết rõ, nếu không giết tiểu tử này, chính mình tràn trận chiến mới có thể thu triệt triệt để. Mở ra, nam nhân ở giữa sự tình, không cần nữ nhân nhúng tay. Khâu Thiến Quang phẫn nộ quát, không cho. Hoàng Tử Huyên bất đắc dĩ cũng lấy ra một thanh phi kiếm. Ngươi cũng muốn đánh với ta? Khâu Thiến Quang ngửa đầu cười ha ha. Sau đó một ngón tay hai nữ sau lưng Diệp không. Lý Hắc Tử, trốn ở nữ nhân sau lưng. Ngươi tính toán cái gì nam nhân? Ngươi ban Diệp Tân nói chuyện là vì ngươi cũng là một cái không có thực lực bọn hèn nhát. Ta muốn cho ngươi minh bạch, cái này là cường giả vi tôn thế giới, không có thực lực, ngươi tự không xứng có được nữ nhân. Bên kia dây dưa uốn éo đánh Diệp Tân cùng Diệp Phong đã không khả năng hấp dẫn chúng tầm mắt của người rồi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Khâu Thiến Quang vậy mà cùng về sau Lý Hắc Tử đấu. Bất quá tất cả mọi người nhìn không tốt Lý Hắc Tử, thậm chí đều cảm thấy Lý Hắc Tử nhất định là không dám ứng chiến. Mà ngay cả vừa mới có hơi nhiệt huyết xúc động ngoại đường đệ tử đều tiếc thở ra một hơi. Dù sao Khâu Thiến Quang thực lực, còn có hắn thần bí kia Lan Phiên Kỳ, đều bị người sợ. Thế nhưng mà lúc này lại trông thấy Diệp không nhẹ nhàng một gãy gian vũ nghệ, theo hai cái nữ hài chính giữa đi ra ngoài. Khâu Thiến Quang, vô luận cái đó một cái chiến trường, ngươi đều là sự thất bại ấy. Ngươi trong mắt ta, liền cả cùng lông chim cũng không tính toán. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 318. Trông thấy Diệp không ứng chiến, trên trận lập tức yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn xem trong sân mấy người. Diệp Tờ Ân cũng không hề cùng Diệp Phong xé đánh, tranh thủ thời gian chạy về đến, run giọng khẩn cầu. Được rồi, được rồi, cũng là vì chuyện của ta. Tất cả mọi người là đồng môn, không muốn thương cảm tình. Nếu như nói nhất khẩn trương đấy, hiển nhiên là Hoàng Tử Huyên rồi. Nàng biết rõ vấn đề này đích căn nguyên, biết chắc đạo Khâu Thiến Quan lợi hại. Lần trước Khâu Thiến Quan thất thủ giết chết hai cái ngoại môn đệ tử, là nàng tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy Khâu Thiến Quan căn bản là không có tốn sức, thả ra Khiếu Phong Lan, hai cái ngoại môn đệ tử. Hắn một người trong cũng đã thành công trúc cơ rồi, cũng đỡ không nổi cái kia phô thiên cái địa lửa giao gió. Hắn một người trong không có phòng ngự pháp khí luyện khí tu sĩ, trong nháy mắt tự bị kích phá linh khí tráo, bị phong nhận cắt thành vô số đoạn ngắn. Mà cái khác vừa trúc cơ chân nhân cũng không có ngăn cản thật lâu, rất nhanh cũng bị mấy đạo lửa giao gió đánh trúng, thi thể vỡ thành vài đoạn. Để cho nhất người khủng bố chính là cái kia trúc cơ chân nhân phòng ngự pháp khí thiết một thuẫn, cái kia bên trên rậm rạp chằng chịt tổn hại lỗ hổng, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Phải biết rằng thiết một thuẫn cường độ không chút nào thua kém tinh thiết chế tạo hộ thuẫn. Hoàng Tử Huyên nhìn không ra Lý Hắc Tử nếu so với cái kia trúc cơ chân nhân cường. Khâu Thiến Quan, ngươi nếu là thật muốn cùng Lý Hắc Tử đánh, ta tự vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Hoàng Tử Huyên mặc dù nói có chút vô lực, có thể ánh mắt lại kiên định địa nhìn xem đối diện. Ta nếu không giết hắn, ngươi mới có thể không để ý tới ta. Khâu Thiến Quan hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm tính toán, có phải hay không thừa dịp cái lúc này hướng Hoàng Tử Huyên đưa ra làm đạo lữ yêu cầu đâu này. Nếu như nữ nhân này đáp ứng, như vậy mục đích của mình cũng không tính đạt đến. Đương nhiên, cái này Lý Hắc Tử là nhất định phải giết, chỉ là lần sau tìm cơ hội a. Nhưng lại tại Khâu Thiến Quan tính toán thời khắc, cái kia Lý Hắc Tử rồi lại nói chuyện. Muốn đánh tự đánh đi, đừng lề mà lề mề rồi. Khâu Thiến Quan cơ hồ muốn hộp máu, con mẹ nó, là ta tại lề mề mà. Diệp Không cái này vừa nói lời nói, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên lập tức khẩn trương. Cái này Lý Hắc Tử chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng quá không thức thời vụ rồi, Khâu Thiến Quan là ngươi có thể đối phó mà. Thật vất vả mới đem Khâu Thiến Quan khích lệ được bình tĩnh chút ít, ngươi còn chủ động khiêu khích. Ngươi cái này không kêu gào trương, gọi ngu xuẩn. Hắc Tử, ngươi có thể hay không nói ít đi một câu, tất cả mọi người là đồng môn, đều nhẫn một câu coi như xong. Hoàng Tử Huyên nói xong, đối với Giang Vũ Nghệ mãnh liệt chớp mắt, làm cho nàng kéo đi Diệp Không. Có thể Diệp Không lại hất lên tay, đẩy ra Giang Vũ Nghệ, thở dài. Các ngươi mở ra, đừng khuyên. Bất kể là ta còn là hắn, cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta hôm nay nhất định một trận chiến. Cho dù hôm nay đánh không đứng dậy, lần sau hay là muốn đánh. Khâu Thiến Quan lần thứ nhất đồng ý Diệp Không lời nói, ngươi nói không sai. Cái này lại để cho Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên rất không rõ, hai người này có cái gì thâm cừu đại hận mà. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, vì cái gì không thể hảo hảo ở chung đâu rồi? Chỉ là vì chút ít ngôn từ xung đột cứ như vậy. Có tất yếu mà. Đương nhiên là có tất yếu. Khâu Thiến Quan còn có câu nói chưa nói, có nam nhân không thể làm bằng hữu, cái kia chính là địch nhân nguy hiểm nhất. Hắn vung tay lên, vỗ túi trữ vật, một cây dài hơn một trượng sáp ôm cán xuất hiện trong tay. Đẩy ra a. Cái này là chuyện của nam nhân, các ngươi nữ nhân không hiểu. Khâu Thiến Quan tay phải run lên, Sáp ôm cán nửa khúc trên bọc lấy hình tam giác màu đen phiên kỳ đón gió triển khai. Một chỉ trông rất sống động màu xanh khiếu phong lan họa vẽ giống như xuất hiện. Lan phiên kỳ. Ở đây tất cả tu sĩ đều kinh hô một tiếng. Bọn hắn rất nhiều người trước khi chỉ là nghe nói. Hôm nay mới lần thứ nhất trông thấy. Mà xem qua Khâu Thiến Quang sử dụng lan phiên kỳ tu sĩ. Càng là thở dài một tiếng. Cái này mặt đen tu sĩ hôm nay sợ là mệnh đều giữ không được. Làm sao bây giờ? Hoàng tử Huyên cùng Giang Vũ Nghệ liếc nhau. Sự tình phát triển đến một bước này. Các nàng minh bạch ngăn cản cũng là không thể nào. Yên tâm đi. Hắn Khâu Thiến Quang lợi hại. Ta Lý Hắc Tử cũng không yếu. Các ngươi cứ yên tâm đi. Các ngươi cảm thấy ta là có hại chịu thiệt người mà. Diệp không đem lưỡng nha đầu đẩy mở đi ra. Nhắc tới Lý Hắc Tử thật đúng là không phải cái ăn thiệt thòi người. Giang Vũ Nghệ cùng hắn cũng ở chung mấy tháng rồi. Mỗi lần không may đều là người khác. Tự chưa có xem hắn có hại chịu thiệt. Tự ngay cả mình cũng chiếm không đến hắn cái gì tiện nghi. Như vậy khôn khéo gia hỏa như thế nào sẽ phạm ngốc đâu này. Giang Vũ Nghệ mang theo như vậy tâm lý. Lôi kéo Hoàng tử Huyên bỏ đi qua một bên. Bất quá trong tay nàng phi kiếm còn không có thả lại đi. Tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Hoàng tử Huyên rất lo lắng đứt bỏ đi. Quay đầu lại còn xông Khâu Thiến Quang hô. Ngươi ngàn vạn đừng tổn thương Hắc Tử ca. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ không giết hắn đấy. Khâu Thiến Quang con mắt nhìn đối phương. Cười âm hiểm lấy. Ta sẽ không giết hắn. Nhưng lại muốn phế hắn tu vị. Lại để cho hắn vĩnh viễn cũng không thể tu luyện. Giờ phút này. Tất cả tu sĩ đều xa xa địa đứng khai mở. Nhìn chăm chú trên trận. Có người hưng phấn, có người thở dài. Bọn hắn đều nhìn xem cái kia mặt đen tu sĩ. Thằng này tu vị không bằng đối phương. Còn chết như vậy cứng rắn. Chẳng lẽ có cái gì lợi hại pháp khí hay sao? Bất quá bọn hắn có chút thất vọng rồi. Cái kia Lý Hắc Tử. Cũng không có xuất ra cái gì pháp khí. Liền cả hạ phẩm pháp khí đều không có. Hắn chỉ là đơn giản địa cho mình đánh cho một cái linh lực vòng bảo hộ. Sau đó đứng lại tại Khâu Thiến Quang đối diện. Hắc Tử huynh đệ. Xuất ra ngươi pháp khí. Để cho chúng ta giống như cái nam nhân đồng dạng chiến đấu. Không muốn tưởng làm cái gì trò. Khâu Thiến Quang nhìn chăm chú đối phương. Hắn không có khinh địch. Hắn tin tưởng cái này Hắc Tư sẽ không liền cả pháp khí cũng không có. Luôn mồm nam nhân. Ngươi biết cái gì là nam nhân mà. Diệp không khó miệng bước lên một vòng giễu cợt. Ngươi không hiểu. Đừng tưởng rằng ngươi trong đũng quần trường S3 tự là nam nhân rồi. Trong lòng ngực có yêu hận. Dưới chân có tôn nghiêm. Làm người nắm chắc tuyến. Có cái nên làm có việc không nên làm. Đây mới thực sự là nam nhân. Diệp không nói xong buông tiếng thở dài, ai, nói cho ngươi những này thật sự là. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu đấy. Ta không phải không thừa nhận, ngươi cổ mê hoặc lòng người, lừa gạt tiểu nữ nhân, xác thực rất rất có nghề. Bất quá, hiện tại so chính là thực lực. Rất có nghề, nếu như ngươi là nữ nhân, ngươi sẽ phát hiện ta có mấy cái bộ đồ. Ui, Khâu Thiến Quang, ngươi có phải hay không sợ, ngươi nói nhảm cái gì, đánh không đánh. Đây không phải nhìn ngươi không có cầm pháp khí sao. Khâu Thiến Quang tức giận đến mặt đều thanh rồi, đã ngươi như thế cuồng vọng ta đây không ngại ngươi chết nhanh hơn điểm. Khâu Thiến Quang lời còn chưa dứt, giơ lên Lan Phiên Kỳ, mạnh mà vung lên. Theo hình tam giác phiên kỳ trong gió phát ra rầm ào ào một tiếng. Một cái màu xanh trắng quang đoàn theo phiên kỳ trong bị chấn động rớt xuống. Quang đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bốn phía có vô số đâm hình dáng hào quang. Hiện thân khiếu phong Lan Vương. Quang đoàn vừa rơi xuống đất. Lập tức biến ảo thành một đầu toàn thân phát xanh to mọng đại lan. Dưới cổ một mảnh màu trắng bộ lông càng lộ ra Lan Vương cao quý. Khiếu phong Lan Vương vừa ra tới, lập tức ngửa đầu ngao kêu một tiếng, ngao. Lan Vương quả nhiên rất cao minh. Cái này kéo dài xa xưa một tiếng. Quanh quẩn tại toàn bộ trong rừng cây. Sau đó, tứ phương thậm chí có sói tru xa xa đáp lại. Bất quá khiếu phong Lan Vương cũng không có tiếp tục đáp lại. Mà là run lẩy bẩy toàn thân bộ lông. Sau đó, dùng một đôi hỏa hồng con mắt chằm chằm vào Diệp Không. Diệp Không cũng đang đánh giá cái này khiếu phong Lan Vương. Hắn đối với cái này Lan Phiên Kỳ càng có hứng thú. Phải. Nên biết đạo hồn phiên thả ra lệ uyển. Đó là hư ảnh. Mà cái này chỉ khiếu phong Lan Vương nhưng có thể hóa thành thật thể. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 319. Hờ. Ác tử huynh đệ, ngươi có phải hay không không có tiền mua pháp khí, có muốn hay không ta cho ngươi mượn kiện dùng dùng? Khâu Thiến Quang cười nói. Ngươi thật sự rất nói nhiều, lão tử tùy tiện cầm cái pháp khí đi ra đều hù chết ngươi. Diệp Không thật đúng là không phải khoác lác. Cổ bảo. Đẳng cấp cao pháp khí. Muốn ốp cái này Khâu Thiến Quang rất thuận tiện. Không nói mặt khác. Nhiếp hồn đoạt phách linh lấy ra bắn ra. Tiểu tử này tự không chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt, những vật kia thật sự cầm không xuất ra, vừa ra tới tự bại lộ. Khâu Thiến Quang trong lời nói lại không có chiếm được tốt. Cũng không nói thêm gì nữa. Đưa tay một ngón tay Diệp Không. Ra lệnh. Lên. Khiếu phong Lan Vương nhận được mệnh lệnh so đánh cho máu gà còn hưng phấn. Lượng cái chân trước mãnh liệt một bới ra đấy. Nhảy dựng một người cao. Đánh về phía Diệp Không. Có thể trông thấy cái kia lông mềm như nhung móng vuốt ở bên trong. Đã bắn ra năm căn màu đen nhọn hoắt. Đồ chơi cho con nít. Diệp Không chân một điểm đấy. Dùng ảnh võ tư thế dâng lên. Nhảy được nếu so với khiếu phong Lan Vương còn cao. Ở giữa không trung. Một cước hung ác đạp đầu sói. Diệp Không còn là lần đầu tiên trước mặt mọi người biểu hiện ra ảnh võ. Cái đồ chơi này xác thực ưu mỹ. Chỉ là một cái nhảy lên động tác. Tự như vậy huy sái tự nhiên. Thấy ở đây nữ tu mỗi người trong ánh mắt có khen ngợi hiện lên. Bất quá cái kia khiếu phong Lan Vương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Nó miệng lớn dính máu mạnh mà một trương. Hướng lấy Diệp Không chân cắn tới. Thân cận quá rồi, Diệp Không thu chân bất trụ. Chỉ thấy hắn mũi chân linh xảo địa một điểm sói miệng phía trước nhất răng cửa. Thân thể lại khẽ đảo chuyển. Thân ảnh màu trắng như bông liễu bay theo gió tung bay đến hơi nghiêng. Chiêu thứ nhất công kích tất cả mọi người là thăm dò, rất hiển nhiên đều không có hết sức. Lại để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Cái này Lý Hắc Tử vậy mà không có sử dụng pháp khí công kích cùng phòng ngự. Tu sĩ chiến tranh. Đều là tất cả đứng một bên. Sau đó tế ra pháp khí hoặc là sử dụng pháp thuật. Lý Hắc Tử loại phương pháp này nhìn xem rất mới lạ tươi sốt. Ngược lại có chút giống thế tục võ lâm công phu. Không thể tưởng được Hắc Tử huynh đệ hay vẫn là người luyện võ. Khâu Thiến Quang hừ một tiếng. Biết rõ tiểu tử này xác thực thâm tàn bất lộ. Bắt đầu đối chiến rồi. Một điểm ngọn nguồn cũng không lộ. Đối phó loại này súc sinh ta ngay cả linh khí đều không cần. Diệp Không lời nói nghe được Giang Vũ Nghệ quả muốn mắng chửi người. Lý Hắc Tử a, ngươi có thể hay không làm việc dựa vào điểm phổ? Đây là bình thường súc sinh mà. Có bản lĩnh ngươi vẫn đừng có dùm. Khâu Thiến Quang hừ một tiếng. Trong tay một kết pháp quyết. Chỉ thấy cái kia khiếu phong lan vương mãnh liệt nâng lên chân trước. Trong miệng tru thấp một tiếng. Sau đó cái này đầu sói lại như người đứng lên. Lại nói tiếp. Tự xem nó toàn thân màu xanh lưu quang chợt lóe lên. Nó cho mình gia trì tật phong thuộc. Hoàng tử huyên lớn tiếng nhắc nhở. Cảm ơn. Diệp Không bự cười tay lấy ra phong thuộc tính phù chú đánh tại trên người mình. Lên. Nhận được mệnh lệnh khiếu phong lan vương lại một lần nhào lên. Gia trì tật phong thuộc về sau. Động tác của nó nhanh hơn. Càng nhẹ nhàng. Bất quá Diệp Không cũng không yếu. Đối với đã giống như một đạo thanh ảnh chạy tới Lan Vương. Hắn cũng hóa làm một đầu bóng trắng. Nhất thanh nhất bạch hai cái bóng dáng ở giữa sân giao thoa. Truy đuổi. Nếu là người phàm tục định thấy không rõ động tác của bọn hắn. Có thể ở đây đều là tu sĩ tốc độ của bọn hắn còn không có nhanh đến tu sĩ đều thấy không rõ. Để ở tràng tu sĩ đều giật mình chính là Diệp Không cùng khiếu phong lan vương solo cả buổi. Vậy mà ai cũng không có đụng phải ai. Không có thực chất tính tiếp xúc. Tự giống như hai người cao thủ đang không ngừng thế chiêu. Cái này sói xanh ngược lại là một cái luyện tập ảnh võ tốt bồi luyện. Diệp Không xê dịch trốn tránh tưởng phải bắt được khiếu phong Lan Vương, lại nhiều lần đều bị Lan Vương tránh thoát. Tiểu tử này còn không xuất ra pháp khí. Khâu Thiến Quang cũng là cảm thấy thật mất mặt, mình đã ra lợi hại nhất pháp khí, người ta nhưng vẫn là tay không đây này. Bất quá Khâu Thiến Quang rất nhanh thì có một cái kế sách. Đang tại cùng khiếu phong Lan Vương tay không solo Diệp Không. Đột nhiên phát hiện Lan Vương động tác trệ. Lập tức nắm lấy thời cơ. Hai tay cùng lúc duỗi ra. Bắt được Lan Vương hai cái chân trước. Nâng lên một cước. Mãnh liệt đạp Lan Vương sau đũng quần. Cái này vô sĩ động tác thấy Giang Vũ Nghệ đỏ mặt lên. Cái này Hắc Tử ca thật vô sĩ. Đánh người chuyên tấn công hạ ba đường. Đã động vật cũng là như thế này. Thật sự là quá vô sĩ rồi. Có thể hoàng tử huyên lại không có chú ý tới những này. Bởi vì nàng phát hiện. Tại Hắc Tử ca bắt được móng vuốt sói lúc. Khâu Thiến Quang trên mặt ủy mật cười. Trong tay mãnh liệt kết pháp quyết. Có âm mưu. Hắc Tử ca coi chừng lửa dao gió. Hoàng tử huyên nhịn không được hô hô lên âm thanh. Nghe thấy hoàng tử huyên cái này âm thanh nhắc nhở. Khâu Thiến Quang căm tức hận không thể bóp chết hoàng tử huyên. Kỳ thật cho dù hoàng tử huyên không đề cập tới tỉnh. Đối với uy lực cũng không rất mạnh phong hệ công kiếp. Diệp Không mực giao nội giáp cũng có thể đơn giản tiếp được. Chẳng qua nếu như vậy tự bại lộ mực giao nội giáp. Những này bảo vệ tánh mạng đồ chơi nên cũng biết người càng ít càng tốt. Cảm ơn nhắc nhở. Diệp Không một cước đạp bay Lan Vương. Thân thể một cái tiêu sái lăng không sao trở mình. Cơ hồ tại đồng thời. Khiếu Phong Lan Vương trong miệng thốt ra một đạo màu xanh trắng lửa dao gió. Theo Diệp Không bên người nhanh sát mà qua. Ta nhìn như thế nào giống ảnh võ. Lúc này, theo Vân Phù Tôn đi tới một cái lụa trắng che mặt uyển chuyển nữ tử vừa vặn trông thấy một màn này. Nàng một đôi mắt đẹp lập tức ngưng trệ. Nữ tử bên người, một cái râu bạc lão tu sĩ cũng chú ý bên kia. Tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét. Cũng cau mày nói hắn là Vân Phù Tôn đệ tử. Nữ tử đúng là theo Vân Phù Tôn làm xong việc ly khai dịch mạng ảnh. Nàng nghe ra Cao Viễn Hàn khẩu khí. Hỏi ngươi nhận thức hắn. Cao Viễn Hàn cười nói người này chính là ta hướng thiếu chủ đề cập hung hăng càng quấy tiểu tu sĩ. Dịch mạng ảnh há miệng nhỏ a xong một tiếng. Nhìn về phía Diệp Không ánh mắt tràn đầy điểm khả nghi. Bất quá từ nơi này cái mặt đen ra hỏa trên người một điểm nhìn không ra trong nội tâm cái kia tiểu tu một điểm dấu vết. Dịch mạng ảnh nhịn không được hỏi cái này là dám lớn mật khiêu khích Tào Quan lão tổ tiểu tu sĩ. Đúng vậy. Trước khi dịch mạng ảnh nghe nói chuyện này, còn tưởng rằng là Diệp Không đã đến Tứ Thủy Thành. Bởi vì cái kia hung hăng càng quấy cuồng vọng tính cát. Chỉ sợ thương nam tu tiên giới cũng không có mấy người. Nhưng bây giờ xem xét, có chút thất vọng. Bất quá này cũng chưa xong toàn bộ cởi bỏ nàng hoài nghi. Dù sao truyền thuyết Linh Dược Sơn có loại đan dược, có thể dịch dung sữa mặt. Diệp Không tiểu tử kia cùng Linh Dược Sơn cao đồ luyện nhược lan quan hệ thân mật. Rất có thể đã nhận được loại này bí truyện đan dược. Nhìn xem cái này mặt đen tu sĩ sử xuất ảnh võ động tác. Mặc kệ người này là không phải Diệp Không, dịch mạng ảnh đều quyết định muốn cẩn thận quan sát một phen. Vừa vặn, nghe thấy Khiếu Phong Lan Vương một tiếng tru lên. Theo Vân Phụ Tôn bên trong đi ra không ít tu sĩ xa xa vây xem. Cho nên dịch mạng ảnh cùng Cao Viễn Hàn cũng ẩn ở trong đó. Quan sát người này. Trông thấy Diệp Không đơn giản tránh thoát tất sát một kiếp. Khâu Thiến Quang giận dữ. Quyết định không hề lại để cho Khiếu Phong Lan Vương cùng tiểu tử này triền đấu. Trong tay hắn pháp quyết biến đổi. Trong miệng lại nhổ ra mấy cái thâm ảo khó hiểu chữ. Cuối cùng một tiếng quát phong lâm nhận sơn. Chỉ thấy cái kia Khiếu Phong Lan Vương một tiếng trầm thấp gầm rú. Mãnh liệt mới mở miệng. Cáp ra một mảnh màu xanh trắng sương mù. Mà cái kia đám sương mù nhanh chóng biến ảo thành mảng lớn lửa dao gió. Hướng lấy không trung bay đi. Cái này Khiếu Phong Lan Vương lửa dao gió nếu so với cấp thấp tu sĩ sử dụng phong nhận thuật càng thêm cường hãn. Lửa dao gió cũng không phải thẳng tắp bắn ra, mà là phun hướng lên bầu trời. Sau đó hiện lên đường vòng cung giống như rơi đập. Loại này lửa dao gió ưu thế ở chỗ phạm vi đại, làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Hơn nữa Khiếu Phong Lan Vương cũng xác thực lợi hại. Trong miệng sương mù từng ngụm phun ra. Trên bầu trời từng đợt rồi lại từng đợt lửa dao gió. Rậm rạp chằng chịt. Nhìn về phía trên. Thật sự như là lửa dao gió rừng nhiệt đới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 320. Trông thấy cái này Khiếu Phong Lan Vương mạnh như thế hung hãn, quanh mình người vây xem đều vi Diệp Không ngắt một bã đổ mồ hôi. Mà ngay cả dịch mạng ảnh cũng không khỏi được biến sắc. Nói ra cái này Khiếu Phong Lan Vương là cái gì linh thú? Vì gì lợi hại như thế? Nghe thấy kiến thức rộng rãi thiếu chủ cũng không biết. Cao Viễn Hàn cười nói thuộc hạ từng tại một bản cổ tịch trông được qua. Khiếu Phong Lan chính là một loại thượng cổ linh thú. Hắn thực lực tương đương tại trung phẩm linh thú. Mà Khiếu Phong Lan Vương càng là hung hãn vô cùng. Rất nhiều đều là thượng phẩm sơ giai linh thú. Hơn nữa lấy Khiếu Phong Lan thứ nhất là một đám mấy trăm chỉ. Cho nên coi như là nguyên anh tu sĩ. Trông thấy chúng cũng là nghe ngóng rồi chuồn. Nghe vừa nói như vậy, Dịch Mạn Ảnh cũng không khỏi được sợ hãi thán phục. Chỉ nghe Cao Viễn Hàn còn nói thêm đáng tiếc Khiếu Phong Lan hơn 10 vạn năm trước cũng đã tuyệt chủng rồi. Cái này sử dụng Lan phiên kỳ tu sĩ sợ là cơ duyên xảo hợp đã nhận được cổ tu sĩ di bảo. Nếu không dùng cái này người thực lực, đoạn không có khả năng săn giết một chỉ Khiếu Phong Lan Vương lấy được hồn phát. Đó là khẳng định đấy. Dịch Mạn Ảnh gật đầu còn nói thêm xem ra luyện chế phiên kỳ là hay vẫn là chỉ lưu lại Khiếu Phong Lan Vương một chút thực lực. Nếu không, vật ấy uy lực còn phải lại mạnh hơn vài phần. Thiếu chủ Cao Minh, Cao Viễn Hàn vỗ cái mã thí tân bút, nói tiếp đem một chỉ linh thú hồn phách luyện chế tiếng pháp khí ở bên trong. Có thể giữ lại linh thú một thành đến hai thành uy lực cũng không tệ rồi. Hơn nữa cái này người sử dụng mới luyện khí đại viên mãn cảnh giới, cũng đã hạn chế vật ấy uy lực phát huy. Dịch Mạn Ảnh nhìn xem Khiếu Phong Lan Vương như thế hung hãn, trong nội tâm cũng không khỏi đắc ý động. Lại hỏi hiện tại còn có người biết luyện chế loại này Lan phiên kỳ. Cao Viễn Hàn lắc đầu. Thiếu chủ, kỳ thật chúng ta hiệu buôn cũng bán qua tương quan phiên kỳ. Ta cũng theo đó hỏi thăm qua không ít luyện khí tôn sư. Bất quá bọn hắn đều nói, cái này phiên kỳ tốt chế, mà đem linh thú hồn phách luyện hóa cũng có thể sử chi thực thể hóa. Loại thủ pháp này đã thất truyền rồi. Nha! Dịch Mạn Ảnh gật gật đầu. Nói ra đợi cái kia mặt đen tiểu tu thắng, chúng ta đi tìm cái kia chủ nhân, nhất dễ dàng đem cái này Lan phiên kỳ mua về đến, đưa cho dịch gia luyện chế cao thủ nghiên cứu thoáng một phát. Cao Viễn Hàn lấy làm kỳ, thiếu chủ, ngươi từ đâu nhìn ra cái này mặt đen tiểu tu có thể thắng? Này phong nhận như thế dày đặc, ta nhìn hắn tràn đầy nguy cơ a. Dịch Mạn Ảnh cười nói, tờ, a nhìn hắn giờ phút này cũng không bắt chước khí cụ, đã biết rõ hắn nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Nhìn xem bao phủ lên đỉnh đầu đông nghiệp một mảnh, không ngừng một luồng sóng nện xuống lưỡi dao gió. Diệp Không cũng không hề bối rối. Bất quá cũng không có nắm đại, mà là lấy ra pháp khí. Kim thuẫn kiếm bản rộng, hóa thuẫn, màu vàng kiếm bản rộng lập tức phân giải, tổ hợp. Sau đó một chỉ xinh xắn màu vàng tấm chắn xuất hiện tại Diệp Không trong tay. Trông thấy Diệp Không lấy ra pháp khí, Hoàng Tử Huyên trong nội tâm buông lỏng. Thằng này xem ra còn không có hung hăng càng quấy đến không bình thường tình trạng. Mà Giang Vũ Nghệ xác thực một dậm chân. Cái này chết tiệt hắc tử. Thậm chí có một chỉ thượng phẩm pháp khí. Đều không nói cho ta. Thật sự là tức chết ta rồi. Trông thấy Diệp Không lấy ra một kiện thượng phẩm pháp khí, Khâu Thiến Quang trong nội tâm cả kinh. Thầm nghĩ tiểu tử này xác thực có hàng. Hắc tử huynh đệ, thượng phẩm pháp khí không tệ nha, xem ra Khâu mổ hay vẫn là xem thường ngươi rồi. Khâu Thiến Quang trên mặt mang theo cười lạnh. Một tay lấy ra một quả linh thạch. Một cái khác tay kết pháp quyết, tốc độ cũng càng thêm địa nhanh. Tới hô ứng. cái kia khiếu phong lan vương nhổ ra thanh sương mù tốc độ cũng nhanh hơn ba thành. Tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Tại lưỡi dao gió trong tránh né Diệp Không. Vậy mà cũng bị đập trúng vài cái. Màu xanh trắng lưỡi dao gió nện ở kim thuẫn bên trên. Phát ra rầm rầm tiếng vang. Đinh tai nhức óc. Hắc tử huynh đệ cảm giác như thế nào đây? Ha ha, yên tâm, ta sẽ không nhỏ nhìn ngươi rồi. Ngươi tự đợi đến càng thêm dày đặc cuồng bạo lưỡi dao gió a. Diệp Không đối với cuồng tiếu khâu thiến quang. Chỉ là báo chi dùng mỉm cười. Một lát ngươi sẽ phát hiện. Ngươi hay vẫn là xem thường ta rồi. Như hỏi Diệp Không đang làm gì đó. Kỳ thật rất nhiều người cũng biết rồi. Hắn tại cảm thụ khiếu phong lan vương phát ra lưỡi dao gió tiết tấu. Cái này khiếu phong lan vương chính là loại thú. Vốn đại não tự đơn giản. Đảm nhiệm nó công kích tốc độ. Trong đó tiết tấu còn là phi thường có quy luật đấy. Lập tức. Lại là vài đạo lưỡi dao gió rơi xuống. Nện ở kim thuẫn bên trên. Tuy nhiên kim thuẫn cũng không có quá lớn phản ứng. Thế nhưng mà Khâu Thiến Quang vẫn tin tưởng kiến nhiều cắn chết voi đạo lý. Hơn nữa tiểu tử này kim thuẫn không lớn. Nếu như trăm ngàn đạo lưỡi dao gió có như vậy một lượng đạo đánh vào cái này hắc tư trên người. Cái kia là đủ rồi. Kỳ thật Diệp Không ngược lại rất hy vọng có thể chịu lên một hai cái. Hắn hiện tại tu tập chính là linh vũ luyện thể đại pháp. Đúng là phải kinh thụ các loại không gián đoạn công kích. Giống như loại này thoáng một phát đánh không chết hắn phong hệ pháp thuật. Đúng là luyện tập linh vũ luyện thể đại pháp thứ tốt. Bất quá người quá nhiều, Diệp Không cũng không muốn quá nhiều để bạo lộ thực lực của mình. Phanh! Lại là một cái lưỡi dao gió nện ở Diệp Không kim thuẫn bên trên. Mà Diệp Không lại mỉm cười, đã đủ rồi, hắn đã đem nắm đã đến lưỡi dao gió tiết tấu. Tốt rồi, kế tiếp thời gian, giao cho ta. Diệp Không bình tĩnh nói. Đón lấy tự lại để cho tất cả người vây xem, thấy được không thể tư ý một màn.